Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, đoán cám dỗ sư đệ sao? Tiểu Vũ thân là thần nữ, một khi độ kiếp, toàn bộ Côn Lôn cũng sẽ chú ý. Giang Lan cảm giác mình khả năng cũng sẽ bị chú ý. Hắn thành công thành tiên, đó là đại hôn buông xuống, nhưng là hắn cất giấu tu vi, lúc nào độ kiếp đều là hắn nói đoán. Muốn đi ra ngoài độ kiếp thì phải độ kiếp trước, tìm cái thời gian đi ra ngoài, sau đó trở lại liền nói độ kiếp thành công. Dưới thời điểm không người biết hắn là hay không độ kiếp. Đương nhiên, hắn chỉ cần biến mất một đoạn thời gian, trở lại dù là hay lại là phản hư viên mãn cũng được. Chỉ cần đem ẩn núp tu vi điều chỉnh người lớn tiên sơ kỳ liền có thể. Ngạch, muốn thành cưới, cho nên vẫn là không thích hợp ẩn núp. Nhưng bất kể như thế nào, đều phải đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa, phải mặt ngoài tu vi là phản hư hậu kỳ thời điểm. Như vậy đi ra ngoài sẽ không có người quá mức để ý. Sư đệ muốn đi ra ngoài độ kiếp hay là ở Côn Lôn độ kiếp? Tiểu Vũ lại hỏi một câu. Đại khái sẽ đi ra đi. Giang Lan trả lời. Tiểu Vũ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sư đệ như vậy cô tịch, khẳng định không thích ở nhiều người địa phương độ kiếp. Nàng chưa tới hơn 100 năm liền muốn độ kiếp. Phải đem độ kiếp chú ý sự hạng sửa sang lại. Đến lúc đó độ kiếp thành công, lại đem những này sửa sang lại sự hạng đưa cho sư đệ. Lúc này Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, vẫn nhìn chằm chằm vào. Tiểu Vũ bị nhìn chằm chằm cảm giác không có thói quen. Sau đó giật giật chân, chuyển đi một tí vị trí. Ánh mắt của Giang Lan dĩ nhiên là đi theo đi qua. Ta trên mặt có nhọ sao? Tiểu Vũ sờ sờ mặt hỏi. Sư tỷ có thể so với hoa đẹp mắt. Giang Lan theo bản năng nói. Tiểu Vũ sợ run lên, sau đó liền tìm một chỗ ngồi đến. Sư đệ có thể len lén nhìn, vẫn nhìn chằm chằm vào ta sẽ ngượng ngùng. Chính là muốn nhìn ngươi chuyển vị trí dáng vẻ. Đúng rồi, Giang Lan ngồi ở Tiểu Vũ đối diện hiếu kỳ nói. Sư tỷ nói lần trước vươn vai khó coi, tìm xảy ra vấn đề. Nghe được cái này con mắt của Tiểu Vũ đều tại lượn vòng vòng. Cả người cũng cứng lên một ít. Phảng phất rất sợ hãi cái đề tài này. Bất quá hô hấp gian, Tiểu Vũ khôi phục bình thường. Sau đó nhảy cỡn lên nói. Sư đệ biết rõ ta tại sao chạy tới sao? Tại sao? Giang Lan hỏi. Hắn quả thật có chút hiếu kỳ. Trên lý thuyết còn phải một ít ngày Tiểu Vũ mới sẽ tới. Cái này, Tiểu Vũ đưa ra tay trái. Giang Lan nhìn, trong mắt mang theo chút nghi ngờ. Tay, là cái này. Tiểu Vũ giật giật lực lượng, lúc này nàng như tay ngọc cổ tay xuất hiện một ít phù văn. Phù văn như xiềng xích toàn với cổ tay chung quanh, là trói buộc, cũng là ràng buộc, là hôn ước. Tối hôm qua cảm giác vật này giật giật, còn lấy vì sư đệ tu luyện ra vấn đề, có chút không yên lòng. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói, giật giật, Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút, không thể nào, hắn tối hôm qua mở ra nhất diệp chướng mục. Nhất diệp già thiên cũng che đậy, hồn ước không nên sẽ nhận ra được vấn đề. Và lại, tối hôm qua hắn cũng không có nguy hiểm tánh mạng, thương thế cũng không có như vậy trọng, nghĩ như thế nào cũng sẽ không bị hồn ước phát hiện. Nhưng là, Tiểu Vũ hôm nay quả thật tới, vật này khẳng định khó dùng. Tiểu Vũ chọc chọc hồn ước ghét bỏ nói, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan nói. Sư đệ thân thể có không thoải mái sao? Cái vấn đề này Giang Lan cũng không trả lời. Chỉ là đưa tay ra nói. Sư tỷ sẽ đem mạch sao? Có thể kiểm tra một chút. Nghe được Giang Lan nói. Tiểu Vũ không do dự. Trực tiếp đưa tay bắt đầu giúp Giang Lan bắt mạch. Một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tiểu Vũ thật bắt mạch. Thật ra khiến Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tiểu Vũ đem mạch. Thư giãn mi đầu đột nhiên nhíu lại. Có vấn đề. Giang Lan biết rõ mình thân thể không thành vấn đề. Nhưng là bắt mạch nhân nhíu mày. Hắn ngược lại cũng có chút để ý. Ở U Minh động tu luyện, hắn thường thường tự tình, cùng với kiểm tra tình trạng cơ thể, chưa bao giờ phát hiện vấn đề. Nếu có, Tiếp theo bị u minh khí tức che đậy. Này, có một chút nguy hiểm. Lúc này Tiểu Vũ thu tay về. Nàng nhìn Giang Lan lắc đầu một cái. Lại thở dài than thở. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn lại thời gian, hẳn ăn nhiều được. Vui vẻ nhiều chút. Ta phát hiện, ta sẽ không đem mạch nha. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan. Nghẹo đầu cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư tỷ như vậy nghịch ngợm sao? Bất quá nhìn rất là dễ thương. Lại không khiến người ta không ưa. Hà Vân khoác sơn. Tiểu Vũ cáo biệt Giang Lan. Ngự kiếm hồi giao trì. Tiến vào giao trì phạm vi. Tiểu Vũ thân hình bắt đầu trở nên lớn. Cuối cùng biến thành bình thường dáng vẻ. Sư đệ chịu để cho ta bắt mạch. Vậy hẳn là không thành vấn đề. Ngao Long Vũ nắm tay đặt ở ngực vị trí. Trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Kỳ kỳ quái quái cảm giác. Bất quá bây giờ có thể thật tốt tu luyện. Nghĩ như vậy, nàng liền trở lại giao trì. Dự định tu luyện thành tiên. Nàng không có ý định mau hơn thành tiên. Sẽ cho sư đệ mang đến áp lực. Nhưng là không có ý định quá muộn thành tiên. Vạn nhất sư đệ cảm thấy nàng không muốn thành tiên. Sau khi thành tiên, thành hôn thời gian, liền gần, đứng ở giao trì một bên. Ngao Long Vũ giật giật thân. Đưa tay thời điểm quả thật sẽ để cho quần áo bó sát người một ít. Vươn vai thật sẽ đẹp mắt không? Tiểu Vũ có chút không tin tưởng. Nàng thấp lông mi, nhìn ngực vị trí. Sư đệ thật sẽ cảm thấy đẹp mắt. Sư đệ với người lớn tuổi như thế. Trong ánh mắt mang theo bình tĩnh. Không hề bận tâm. Được rồi, tìm cơ hội thử một chút. Cũng không tính là cám dỗ chứ. Liền là tò mò. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ rời đi. Không có suy nghĩ nhiều, mà là xoay người lại tu luyện, cũng không có đi đệ cửu phong đỉnh đi tìm ý tưởng của sư phụ. Sư phụ khả năng vẫn chưa về, ngày mai đi xem một lần nữa. Đại khái ba quốc một ít chuyện cũng cần xử lý đi. Vì thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch, Giang Lan liền bước hướng U Minh động đi. Trước mắt nhập môn 270 năm, chưa tới 30 năm đến lượt tấn thăng phản hư rồi. Theo như trước kinh nghiệm, yêu cầu uống quỳnh tương ngọc dịch tử, chờ đợi hấp thu, từ đó tấn thăng, bình thường mà nói hắn không thể nào giả bộ 10 năm. Nhưng là nếu như đem cuối cùng một phần trà ngộ đạo bỏ vào uống, sẽ như thế nào? Có khả năng hay không mượn này một say? Từ đó ngộ đạo, trà ngộ đạo với quỳnh tương ngọc dịch tử có thể hỗn hợp sao? Không biết được, qua mấy ngày tra một chút đi. Sáng sớm hôm sau, lộng lẫy ánh mặt trời chiếu sáng giữa núi rừng. Giang Lan từng bước một đi về phía đệ cửu phong đỉnh. Hôm nay tỉnh lại vốn định đi gặp sư phụ. Thật không nghĩ đến sư phụ trực tiếp cho hắn một cái tin tức. Để cho hắn đi lên tìm hắn. Không biết rõ sư phụ sẽ nói cái gì chuyện. Ba quốc chuyện trên lý thuyết cũng không có ảnh hưởng. Đến đệ cửu phong, không nên nói những thứ này. Lịch luyện hẳn cũng không khả năng. Kia còn có chuyện gì? Yêu tộc, long tộc, đều không có hành động. Đại khái là bởi vì hắn sắp tấn thăng đi. Có nhất định khả năng còn muốn đi nơi nào cái thích hợp tấn thăng địa phương. Mỗi lần tấn thăng, sư phụ cũng sẽ cho hắn tìm chỗ tốt. Chỉ là lần này đã cho quỳnh tương ngọc dịch tử rồi. Không có tìm địa phương cần phải. Khoảnh khắc, sư phụ, Giang Lan thấy mấy ngày không trở lại sư phụ. Đang đứng ở đỉnh núi biên giới nhìn ngoài núi. Không biết đang nhìn cái gì. Theo như trước mắt đến xem. Sư phụ cũng không có bị thương. Xem ra ba quốc đánh tới. Không có mang tới cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên thần viên mãn. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn Giang Lan khá có thâm ý hỏi. Ở ánh mắt của hắn chung. Giang Lan là nguyên thần hậu kỳ. Giang Lan cúi đầu. Nhẹ giọng nói. Diệu Nguyệt sư thúc dậy. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính hắn một đệ tử, ngược lại là thật biết đẩy trách nhiệm, còn chưa bắt đầu vấn trách, liền đem chủ sử sau màn chiêu. Cái này làm cho hắn nhớ tới còn không có lịch luyện. Giang Lan liền hy vọng không đi ra ngoài lịch luyện chuyện. Cũng may có thần nữ ở, nếu không tính tình cũng quá cô tịch rồi. Đến lúc đó sợ là thành cũng tâm tính, bại cũng tâm tính, có thần nữ. Tính cách liền sáng sủa rất nhiều. Có lẽ chính hắn cũng không có chú ý tới. Giang Lan trộm nhìn lén sư phụ liếc mắt. Ẩn núp một điểm tu vi tự nhiên không có vấn đề lớn. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút sư phụ sẽ là thái độ gì. Không phải đối ẩn núp thái độ của tu vi, mà là đối Diệu Nguyệt sư thái độ của thúc. Tương lai phải cân nhắc cho sư phụ dưỡng lão. Người đã già sẽ gặp buồn chán tịch mịch. Có bạn già ở, sẽ không cô độc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.